Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, chương 47. Trong hồ yêu tinh, lạnh như băng hồ nước từ bốn phương tám hướng hướng về hắn, ngũ quan bên trong cũng thổi vào. Chu vi yên tĩnh phi thường. Rất nhanh, hắn liền rơi xuống 20 mét chiều sâu. Ánh sáng biến mất, chu vi một vùng tăm tối. Thủy dưới, hốp pha ma lực cấp tốc bắt đầu chuyển đổi thành sinh mệnh. Mà đối kháng này cỗ khổng lồ áp lực, nhưng trừ này ra, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Hắn nín thở, bé nhỏ tán tỉnh từ mũi miệng của hắn tràn ra, nghẹt thở cảm từ từ chiếm cứ đầu óc của hắn. Trong bóng tối, món đồ gì đụng tới phía sau lưng hắn, thoáng qua cuốn lấy phần eo của hắn. Sau đó, một nguồn sức mạnh kéo lôi hắn thẳng tắp địa đi lên trên đi. 10 giây sau, phổi đều sắp nổ tung, hốp pha đột nhiên lao ra mặt nước. Ho kịch liệt lên, không khí rét lạnh để hắn tóc trong nháy mắt kết băng. Hắn run rẩy nằm nhoài Osilvia đại xà vĩ lên, dùng sức địa vung vẩy đầu, nỗ lực bỏ rơi lạnh giá. Mặt băng vỡ vụn tốc độ rất nhanh. Nửa xa trạng thái Osilvia tốc độ càng nhanh hơn. Rốt cục, bọn họ thoát ly nguy hiểm nát băng khu vực. Osilvia nghiêng người du lên mặt băng, sau đó cấp tốc đem hốp pha kéo dài tới chưa hóa trên mặt băng. Hốp pha run cầm cập bò lên trên mặt băng. Đây là cuộc đời hắn lần thứ nhất bơi mùa đông. Dưới không hơn 20 độ nhiệt độ để cả người ướt đẫm, hắn hàm răng khanh khách run lên. Trong đó gian nan không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Giờ khắc này, hắc giữa hồ, tảng lớn mặt băng bắt đầu vỡ vụn, bóc ra, mặt hồ bốc hơi nổi lên lúc ẩn lúc hiện sương mù. Xem ra càng cùng suối nước nóng có chút tương tự. Cái gì quỷ, chuyện này, mặt băng, nói thế nào sụp liền sụp, hốp pha hàm răng run lên. Đông đến run rẩy, mạnh hơn sức mạnh ở tự nhiên lạnh giá trước mặt cũng có vẻ hơi không làm nên chuyện gì. Osilvia không hề trả lời, nàng nhanh chóng rút ra ma trượng, ở hốp pha trên người điểm một cái, trừ nước phòng thấp, rất nhanh, hốp pha trên người nước đọng liền bị ma trượng hút đi. Hắn quần áo cùng tóc một lần nữa trở nên khô ráo lên. Hắn cảm giác khá hơn nhiều. Nhưng thân thể hạt nhân nhiệt độ giảm xuống hao tổn năng lượng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể lấy bù đắp lại. Osilvia lại đang trên người mình điểm một cái, trên người nàng sắp kết băng nước đọng cấp tốc bốc hơi rồi sạch sẽ. Nàng nhìn giữa hồ sụp xuống mặt băng, cau mày, tại sao lại như vậy? Một hồi lâu, hốp pha chậm lại, hắn nhìn bốc khói sương mù mặt nước, vươn mình lấy tay cắm vào hồ nước, nhiệt độ đại khái là khoảng 0 độ, bình thường nước đá nhiệt độ, theo lý thuyết là sẽ không hòa tan này dày đến nửa mét băng cứng. Scotland có suối nước nóng sao? Hốp pha hỏi, không đúng, Osilvia nhẹ giọng nói rằng, ngươi xem băng theo, hốp pha cúi đầu vừa nhìn, gãy vỡ băng theo trên có khắc một đạo hỏa hồng dây nhỏ. Này đạo dây nhỏ vẫn hướng về trước kéo dài, phàm là nó kéo dài qua địa phương, mặt băng tất cả đều gãy vỡ bóc ra, là ma pháp dẫn đến. Osilvia nhẹ giọng nói rằng, ai dùng ở đây? Hốp pha không rõ, xem cái này mặt băng gãy vỡ quy mô, một cái phù thủy căn bản là không có cách hoàn thành. Ít nhất phải có mười mấy phù thủy vừa hợp tác mới có thể làm được. Không rõ ràng, Osilvia rút ra ma trượng chỉ trỏ hồ nước. Hơi lạnh từ nàng ma trượng trượng hội tụ. Hồ nước cấp tốc ngưng tụ biến hình thành một con trong suốt hẹp dài tiểu băng chu. Nàng đối với hốp pha đưa tay ra. Đi đi, mặc kệ phát sinh cái gì. Trước tiên đem thư viện tìm tới. Ngồi trên xe trượt tuyết sau, hốp pha vẫn chiến một lúc sau, thân thể hạt nhân nhiệt độ mới từ từ tăng trở lại. Cũng may trước khi hắn tới ăn chút gì, trong bụng có chút chữ hàng. Osilvia chỉ trỏ xe trượt tuyết. Bọn họ nhanh chóng mà không tiếng động mà ở mặt băng bóc ra trên mặt hồ trượt lên. Không lâu, Hoppa nghiêng đầu nhìn lại. Hai người giờ khắc này đã cách Hogwarts pháo đài phi thường xa. Quay đầu nhìn lại, phía sau chỉ có mênh mông một mảnh hơi nước. Cái gì cũng không thấy rõ. Nhìn về phía trước, cái kia giữa hồ tiểu đảo giờ khắc này cũng mất đi tung tích. Người nhớ tới phương hướng sao? Hoppa hỏi Osilvia. Hắn biết cái này học tỷ phương hướng cảm không phải rất mạnh. Ở như vậy sương mù dày nằm dày đặc tình huống, hắn không xác định đối phương có hay không có thể nắm chắc phương hướng. Này một mảnh ta rất quen. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, ta thời điểm ở trường học mỗi đêm đều sẽ tới hắc hồ bên trong bơi. Hoppa thở ra một cái sương mù, chà sát tay, không nói nữa, bởi không tên rơi dụng băng hồ. Sau khi lên thuyền, Hoppa lực lượng tinh thần chàng vẫn luôn nằm ở mở ra trạng thái. Không lâu lắm, hắn cảm giác có một đám sinh vật tiến vào cảm nhận của chính mình phạm vi. Cúi đầu vừa nhìn, trong mơ hồ, hắc hồ bên trong có món đồ gì ở bơi lội, cách lân tuân hồ nước, 10 phân mông lung, một người trong đó dưới nước sinh vật nhận biết được Hoppa lực lượng tinh thần chàng. Thế là nó chậm rãi du ra mặt nước, bắt đầu chỉ có một cái nhạt màu điểm trắng, sau đó từ từ phóng to, đã biến thành S hình yêu mỹ đường cong. Tới gần mặt nước sau, cái kia sinh vật không tiếng động mà một cái xoay chuyển, đã biến thành bơi ngửa, dầm một thân tiếng nước chảy, một cái sinh vật dĩ nhiên từ dưới nước chui ra, nàng phàn ở thuyền theo, chậm rãi ngồi dậy. Lộ ra một tấm thiên kiều bá mị thiếu nữ khuôn mặt. Trên mặt nàng nhỏ xuống giọt nước mưa. Nằm ngoài thuyền theo lên gò má nhìn Hoppa. Mỉm cười, nàng màu nâu tóc ướt nhẹp. Ngực có một ít mông lung lụa mỏng. Lộ ra cánh tay nhỏ then chốt có dựng thẳng lên vây cá. Trên xương quai xanh có lấm ta lấm tấm trong suốt vảy. Hắc ám dưới nước. Hoppa có thể nhìn thấy một cái to lớn đong đưa đuôi cá. Dĩ nhiên là một con nhân ngư. Tình cảnh quỷ dị không nói lên lời. Người kia cá vịn xe trượt tuyết. Chát cũng không nháy mắt nhìn mình. Hoppa có thể ở đối phương trong mắt nhìn thấy một tia khát vọng cùng mê hoặc. Nàng phảng phất ở không hề có một tiếng động mời mình và nàng cộng đồng xuống nước bơi. Lúc này, một tia không tên cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Sau đó Hoppa liền nghĩ tới. Này tựa hồ là cái kia chính mình năm nhất nhập học thời điểm. Quấn ở trên ngón tay của chính mình hướng về trên mặt chính mình phun nước tiểu nhân cá. Làm sao sẽ như vậy đại? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhân ngư âm thanh thấp không thể tra địa hỏi. Hoppa hầu như không nghe rõ. Hắn xoa xoa lỗ tai. A. Ngươi ở nói chuyện cùng ta. Osilvia thì lại cau mày nhìn nhân ngư một chút. Lạnh lùng nói rằng, này không phải ngươi nên đến địa phương. Người kia cá vẻ mặt có chút sợ hãi. Nàng nhìn Hoppa nói nhỏ một câu. Cẩn thận, nói xong, nàng quay đầu phù phù một tiếng chui vào dưới nước. Đuôi mấy cái lay động, biến mất ở Hoppa lực lượng tinh thần chàng bên trong. Osilvia. Scotland hồ yêu, 4X cấp thần kỳ sinh vật, tuổi thọ chỉ có 10 năm. Ta ở trường học lúc đi học, thường xuyên cùng chúng nó bơi chung vịnh. Chúng nó nướt bọt là mê tình tể vật liệu. Nếu như ngươi hôn nó, thì sẽ bị nó mê hoặc kéo vào trong nước. Làm sao ngươi biết, ngươi hôn qua? Hoppa lầm bầm hỏi, không có. Chỉ có tinh thần hạ thấp phù thủy mới sẽ bị nhân ngư dụ dỗ. Hơn nữa, chúng nó đối với giống cái sinh vật không có hứng thú. Osilvia dừng một chút, mang theo nghi hoặc nói rằng, có gì đó không đúng. Hồ yêu sẽ không ở mùa đông qua lại. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Lúc này, mặt hồ biến hẹp, bóc ra tầng băng từ từ nhỏ hẹp thành một cái thủy đảo. vẫn banh thần kinh hốp pha ở mông lung trong hơi nước nhìn thấy trên mặt băng một ít hoạt động bóng dáng. Hắn lập tức muốn nhắc nhở Osilvia, nhưng đối với mới một cái che hắn miệng, ra hiệu hắn chưa có lên tiếng. Hốp pha miệng mũi bị che, chỉ có thể trừng mắt nàng. Osilvia thì lại lấy ra ma trượng, gõ gõ cánh tay của chính mình. Disillusionment, nhất thời, nàng cùng hốp pha biến mất ở trong không khí. Sương mù dần bạc, Osilvia dừng lại xe trượt tuyết. Bọn họ nhìn thấy những kia ở trong sương mù hoạt động bóng dáng. Những sinh vật kia nửa người nửa cá, cao to khôi ngô, là hồ yêu, nhưng cùng mình vừa nhìn thấy thiếu nữ hồ yêu khác biệt. Những này hồ yêu tuy rằng đồng dạng nhân thân đuôi cá, nhưng chúng nó sinh cực kỳ xấu xí, dữ tợn, nhưng khắp toàn thân đâu đâu cũng có gai nhọn. Trong tay còn cầm lấy một ít dỉ sét nhưng sắc bén thuyền mỏ neo. Trong đó có bộ phận hồ yêu cột sống uốn lượn, bất ngờ nổi lên, trong tay cầm lấy mang theo cây mây ấm cùng tảo loại mộc côn. Dùng mộc côn ở trên mặt băng trượt, trên mặt băng bị chúng nó xẹt qua địa phương, đều bị khắc xuống như có như không hồng tuyến. Vừa cái kia bóc ra tầng băng, lại là những sinh vật này kiệt tác. Chúng nó cũng không nhận thấy được hốp pha cùng Osilvia hai cái kẻ xâm nhập. Một bên có khắc hồng tuyến, một bên dùng hết toàn nghe không hiểu hồ yêu ngữ giao lưu với nhau. Ngắm nhìn bốn phía, sương mù dày nhạt đi sau, chu vi trên mặt băng lại tất cả đều là nam tính hồ yêu. Số lượng có ít nhất mấy trăm chỉ, hốp pha nuốt ngụm nước bọt, cảm giác môi có chút khô ráo. Khung cảnh này hắn hầu như chưa từng nghe thấy, kết hợp cái kia nữ hồ yêu đối với cảnh cáo của chính mình. Hắn dùng ngón chân muốn những người này khẳng định ở bày ra cái gì không biết nguy hiểm kế hoạch. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, ở hắc hồ bên trong, sức chiến đấu của hắn ít nhất phải giảm mạnh 9 phần 10. Hắn còn không có gì có thể ở trong nước triển khai biến hình thuật. Mắt thấy sương mù dày càng ngày càng nhạt, những kia hồ yêu chẳng mấy chốc sẽ phát hiện xe trượt tuyết lên hai người. Hốp pha nhìn về phía Osilvia. Osilvia lắc đầu một cái, chỉ vào xa xa mặt băng, vừa chỉ hồ nước, làm một cái bơi tư thế. Hốp pha trợn to hai mắt, hắn rõ ràng Osilvia ý tứ, nàng là muốn bơi qua. Hốp pha chỉ thuyền. Osilvia lắc đầu một cái, chỉ lỗ tai của chính mình, vung vung tay, ý của nàng là thuyền âm thanh sẽ hấp dẫn những người cá kia chú ý. Hốp pha nghiến răng nghiến lợi địa gật gù, Osilvia không chút do dự nào, hai tay xoa ở hốp pha dưới sườn, lập tức, dưới chân xe trượt tuyết hóa thành chất lỏng, hai người không tiếng động mà rơi vào hắc hồ. Vô tận lạnh lẽo lần thứ hai bao phủ hốp pha thân thể. Dưới nước một mét địa phương, Osilvia đong đưa đuôi rắn, mang theo hốp pha lặn xuống. Hai người sát không ngừng bóc ra khối băng, tiến vào dày đặc tầng băng phía dưới. Bên tai thanh âm gì đều không có, chỉ có ầm ầm ầm nặng nề tiếng nước. Thấu xương kia nhiệt độ để hốp pha đại não đều sắp sơ cứng. Hắn cảm giác mình sau đó nhất định sẽ đối với bơi sản sinh bóng ma trong lòng. Nhân sinh điên cuồng mãi mãi cũng nằm ngoài dự đoán của chính mình. Trước một giờ hắn còn ở trường học phòng khách ăn lễ Giáng sinh gà Tây. Sau một giờ hắn liền bị người xoa, bơi tới hắc hồ dày đến nửa mét khối băng phía dưới. Đỉnh đầu là cứng rắn không thể phá vỡ khối băng, dưới chân là chút nào tối tăm không biết vực sâu. Osilvia chỉ cần hơi bất cẩn một chút, dù cho là thân thể rút gân một hồi, mình và nàng tất nhiên đều là chết, không có chỗ chôn. Cũng may biến hình giờ học lão sư không có ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Đại khái bơi một phút, ngay ở hốp pha ấm ức biệt đến sắp sang nước thời điểm, nàng một tay che hốp pha miệng, một cái tay khác móc ra ma trượng, lên đỉnh đầu tầng băng lên khoanh một vòng tròn, băng quyển bóc ra, Osilvia đẩy một cái hốp pha. Hắn lại như một con hải báo như thế. Nhảy ra mặt nước, ngã quã ở tầng băng lên. Giờ khắc này, hốp pha sắc mặt tái xanh. Lạnh đến mức nói không ra lời. Hắn hàm răng cùng xương cốt khanh khách cách địa vang vọng. Hắn gắng gượng bò lên. Hắn ấn lại mặt băng. Điên cuồng đến bắt đầu chống đẩy. Một bên hít đất, hắn vừa lái khải hoạt hóa trạng thái. Không ngừng chữa trị thân thể bị đông cứng sâu tế bào. Osilvia từ băng động bò ra mặt nước. Nàng trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Môi đông đến phát tím. Ngón tay run cầm cập địa nắm bắt ma trượng. Ở trên người mình điểm một cái. Lại đang hốp pha trên người điểm một cái. Hấp rơi mất đáng sợ nước đá. Sau đó, nàng một tay ôm vai. Tay phải ngón tay ở trong không khí vẽ ra một đạo màu xanh lục ma pháp trận. Trên trận pháp khắc rõ lượng lớn tin tức. Họa xong sau khi, nàng một tay nhấn một cái. Ma pháp trận xoay tròn biến mất ở trong không khí. Sau đó, nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn phía xa nồng đậm hơi nước. Nửa giờ sau, hốp pha đại não khôi phục chi giác. Hắn chuyện thứ nhất chính là hỏi Osilvia. Đó là tình huống thế nào? Những kia hồ yêu đang làm gì? Osilvia lắc đầu một cái. Không biết, tình huống này rất quỷ dị. Ta thông báo trường học thần sáng, Aura, để bọn họ toàn diện cảnh giới. Một khi có chuyện, lập tức sẽ có người đến trợ giúp chúng ta. Trông coi bãi săn những kia thần sáng. Aura, là thủ hạ của ngươi. Hốp pha cau mày hỏi, nói đúng ra, là phụ thân ta ở hội đồng một ít đồng sự. Osilvia đứng lên, việc này không nên chậm trễ. Nhanh lên một chút xuất phát. Osilvia lôi kéo hốp pha cánh tay. Hai người dẫm băng đao. Cấp tốc hướng về giữa hồ tiểu đảo phi nước đại mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.